Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2105, Chân Nhân Bất Lộ Tướng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng đến, vẫn là không có sở rõ ràng tình huống. Trục Phong nhìn thấy Mặc Liên Thành liền cấp bách. Dung Thiên, người cái này là, chuyện gì xảy ra, chúng ta tại cái gì địa phương, không gian linh khí. Trục Phong rõ ràng, hắn giống lần thứ nhất nhận thức Mặc Liên Thành đồng dạng. Không có nghĩ đến cái này ra hỏa thế mà còn có nhiều như vậy sự tình gạt chính mình. Hết lần này tới lần khác, hắn đến cùng muốn làm gì? Muốn gây bất lợi cho đan tháp. Thế là, hắn cảnh giác hỏi, Dung Thiên, ngươi muốn làm cái gì? Ta là đan tháp người, tuyệt đối sẽ không phản bội đan tháp. Suy, Tần Lĩnh cười lạnh, không có nhà ta chủ tử, ngươi đều không mệnh, lấy ở đâu phản bội không được phản bội. Thật là đầu heo, kém chút hại chết chính mình vẫn là đan tháp người đây. Đó là chuyện ta, Trục Phong có chính mình nguyên tắc. Được, Mặc Liên Thành ngăn lại. Trục Phong ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Trước tiên chữa khỏi vết thương đi. Trục Phong ý nghĩ, Mặc Liên Thành là có thể lý giải. Cái này giống có một cái đại gia đình. Bên trong làm sao cãi nhau không có quan hệ. Nhưng là người bên ngoài nếu muốn tổn thương người bên trong lại không được. Mặc Liên Thành đi tới một bên. Đối với Tần Lĩnh nói, ta nghĩ bế quan luyện đan nửa tháng, nơi này liền giao cho ngươi. Chủ tử, ngươi bên ngoài tranh tài đây. Tần Lĩnh kinh ngạc, đã tầng thứ 7, cầm 10 vị trí đầu không có vấn đề. Chỉ ít có được ưu tiên khiêu chiến tân đan thần cơ hội. Mặc Liên Thành muốn liền là cái này một cái. Đã đầy đủ đi, Mặc Liên Thành đi căn phòng cách vách luyện đan. Tần Lĩnh lại tiếp tục làm chính mình đan dược. Trục Phong có chút mắt chừng ngây mồm. Nói, ngươi, ta gọi Tần Lĩnh, ngươi có thể gọi ta Tần Nhị gia. Ở chỗ này, trừ chủ tử, ta lời nói liền là đệ nhị. Trục Phong muốn quay người. Hắn phát hiện cùng người ở đây hoàn toàn không cách nào trao đổi. Thế là, hắn đi ra tìm Mặc Liên Thành. Chỉ là Mặc Liên Thành tiến vào sát vách. Liền thật đóng cửa lại. Dần dần mà, Trục Phong phát hiện một vấn đề. Mặc Liên Thành ở bên trong luyện cái gì đan? Cái này khí tức, bát phẩm, không đúng, cửu phẩm, đúng, tuyệt đối là cửu phẩm A-H. Trục Phong cảm thấy mình điên. Tuyệt đối là điên mới có thể cảm thấy cái này là cửu phẩm đan. Khẳng định không phải, giống còn trẻ như vậy đan sư. Tuyệt đối không phải là cửu phẩm. Khẳng định là mình ảo giác. Hai ngày sau, Trục Phong ngốc trệ, cái kia tràn ngập mùi thuốc, cửu phẩm đan dược ra mắt thịnh hình dáng. Thế mà thật làm cho hắn nhìn thấy. Lập tức, hắn lại nhìn thấy một người. Một cái làm hắn vạn phần giật mình một người. Bởi vì người này dung mạo cùng gần nhất nhất đại đan thần rất giống. Hắn mặc dù cho tới bây giờ chưa từng gặp qua đan thần bản thân. Nhưng trong đại điện bày đặt lịch đại đan thần chân dung. Trước mặt người này cùng một trong số đó chân dung bên trong nhân vật đồng dạng. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đời trước đan thần có thể là lão phong tử sư đệ A-H. Cho nên Trục Phong đặc biệt chú ý, nhìn thấy hắn lúc. Trục Phong đều cảm thấy mình thật mê muội. Người trẻ tuổi, ngươi, đan huyền tử cảm thấy cái này một người trẻ tuổi. Có thể hay không là trọng thương xảy ra vấn đề. Nếu không, làm sao ngây ngốc không nói lời nào. Ánh mắt cũng có chút kỳ quái. Ngươi là đan thần đại nhân. Trục Phong cuối cùng hô to lên tiếng. Ngươi gặp qua ta. Không đúng, ngươi nên chưa từng gặp qua ta. Tuổi tác bên trên không phù hợp. Tê, Trục Phong choáng. Lời như vậy, thế mà có thể thừa nhận. Hắn thật đụng tới đan thần đại nhân. Hết lần này tới lần khác không phải nói. Đan thần đại nhân đã chết sao? Có thể là, đây không phải còn sống được thật tốt. Đan huyền tử nguyên bản ở vào trong tu luyện. Sẽ không xuất hiện. Nguyên nhân vẫn là người được mùi thuốc này. Cửu phẩm linh đan đi ra. Thế là, Đan Huyền Tử cũng không để ý tới Trục Phong, trực tiếp tiến vào trong phòng. Cách chương.